Chương 580, cuối cùng ước chiến. Phốc phốc phốc, từng đạo phân thân nhao nhao phá thoái, tiêu tán, bị này một đạo cắt đuổi kể hết đánh bại. 12 đạo phân thân, trong chớp mắt đã bị tiêu diệt 4 đạo, còn dư lại phân thân, cũng là nhao nhao bắn ngược, khí tức xuất hiện bất đồng trình độ tổn thương. Quá mạnh mẽ, Tô Tử Lăng phân thân bị đánh tan một đám thanh niên cao thủ trợn mắt há hốc mồm. Quả nhiên, bọn họ còn đánh giá thấp Hô Duyên Hùng thực lực. Tô Tử Lăng tại cùng Long Tại Huyên lúc chiến đấu, một đạo phân thân cũng không có bị phá, có thể trước mắt, lại bị Hô Duyên Hùng một chiêu phá 4 đạo. Chỉ còn lại 8 đạo phân thân, sắc mặt của Tô Tử Lăng cũng là cực độ ngưng trọng, này mỗi một đạo phân thân, đều là hắn hao phí đại lượng chân khí chống ngưng tụ ra tới, tổn thất một đạo, chẳng khác nào bị sống sờ sờ phế bỏ một mảng lớn chân khí, tổn thất không nổi. Siêu siêu siêu, 8 đạo phân thân liên tục chấp động, cuối cùng toàn bộ đều xác nhập thành một đạo thân ảnh, Tô Tử Lăng song trưởng đồng thời đánh ra, tại kia trong chớp mắt, từng đạo thủ trưởng nhao nhao xác nhập, sau đó ngang nhiên đánh hướng Hô Duyên Hùng. Tuyệt đối bích lũy Hô Duyên Hùng xuề bàn tay ra, chân khí ở trước người hắn ngưng kết thành một đạo bán trong suốt và cờ hờ tựa nở dê bàn nở dê tinh thế. Dầm dầm dầm bang bang, tay của Tô Tử Lăng trưởng, giống như gió bão mưa rào địa hoành đánh vào và cờ hờ tựa nở dê bàn nở dê tinh thế phía trên. Tại kia ở trên nhấc lên từng đạo kịch liệt rung động. Thân thể của Hô Duyên Hùng thẳng tắp lui về phía sau, nhưng mà ở phía sau lui đồng thời, hắn lại là tay trái bỗng nhiên nắm chặt, cách đó không xa mặt đất kịch liệt chấn động lên, từng đạo thạch khối từ 4 phương 8 hướng ngưng tụ qua, cuối cùng sát nhập trở thành một khỏa to lớn thạch cầu. Thạch cầu hình thành, như một khỏa thiên thể lưu tinh, tản mát ra bao la mở mịn khí tức. Cựa giặc phòng ngự và cờ hờ tựa nở dê bản nở dê tinh thế rốt cục bị đánh vỡ, Hô Duyên Hùng cả người tức thì bị đánh bay ra ngoài, thế nhưng tại rời khỏi hơn 100 mét xa, hắn tay trái bỗng nhiên đánh ra, viên kia như thiên thạch to lớn thạch cầu, cũng là ngang nhiên địa bạo hoanh mà ra. Thạch cầu hoanh bắn qua, Tô Tử Lăng cũng là sắc mặt kịch biến, hắn chỉ có thể dùng bàn tay đi đón kia một đạo thạch cầu, thế nhưng sau một khắc, cả người hắn cũng là bị thạch cầu hung hăng điểm đện bay ra ngoài. Lui vào cửu long trong hồ, nhấc lên một mảnh ngập trời sóng lớn. Hai tay chống lấy viên kia to lớn thạch cầu, Tô Tử Lăng trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng dòng điện, lập tức hét lớn một tiếng, phá cho ta hoanh. Tiếng quát vừa dứt, thạch cầu cũng là rồi đột nhiên muốn nổ tung lên, thế nhưng ngay tại thạch cầu bạo tạc trong trước mắt, từ kia thạch cầu đối diện, một đạo nhân ảnh đã bạo lướt tới, một quyền hung hăng địa đập vào ngực của Tô Tử Lăng phía trên. Cốt cách đứt gãy thanh âm rồi đột nhiên vang lên. Tô Tử Lăng sau lưng y phục đều là rồi đột nhiên nổ bung một cái lỗ thủng, từ trong thân thể hắn, trước sau thoát ra 6 đạo phân thân, này 6 đạo phân thân, liên tiếp điệu tiêu tán, nhao nhao tán loạn. Tô Tử Lăng thất bại một người thanh niên một đời thở dài. Không đúng, còn thiếu một đạo. Lăng Trần mắt sáng như đuốc, rồi đột nhiên quát. Gần như tại tiếng nói hạ xuống đồng thời, Hô Duyên Hùng sau lưng xuất hiện một đạo nhân ảnh, rõ ràng là Tô Tử Lăng cuối cùng một đạo phân thân. Hắn một trưởng ngang nhiên đánh vào Hô Duyên Hùng trên lưng. Phốc phốc, một trưởng trúng mục tiêu, Hô Duyên Hùng cũng là rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thế nhưng sau một khắc, hắn rồi đột nhiên trở lại, tính toán đem Tô Tử Lăng cuối cùng một đạo phân thân oanh diệt. Tại cuối cùng một đạo phân thân tan vỡ, Tô Tử Lăng cũng là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng máu tươi cuồng tràn mà ra. Vèo, rồi đột nhiên nhấc lên một đạo gió rít thanh âm, Hô Duyên Hùng đảo mắt đi tới Tô Tử Lăng trước mặt. Một quyền đánh vào ngực của Tô Tử Lăng vị trí. Bịch, thân thể như một khỏa rơi xuống lưu tinh, thân thể của Tô Tử Lăng trực tiếp rơi vào cửu long trong hồ, nhấc lên ngập trời bọt nước. Hô Duyên Hùng phòng ngự quá kinh khủng, dù cho Tô Tử Lăng có lưu kỳ chiêu, lại như cũ vô pháp phá giải đối phương phòng ngự. Vạn Tượng công tử lắc đầu, giai đoạn sau cùng, Tô Tử Lăng thậm chí cũng đã lừa gạt Hô Duyên Hùng, thế nhưng phân thân lực lượng yếu đi, vô pháp đem Hô Duyên Hùng triệt để đánh bại. Bất quá Hô Duyên Hùng cũng bị thương không nhẹ, có thể đem đệ nhất thiên hạ tông sư làm bị thương loại tình trạng này, Tô Tử Lăng đã coi như không tệ. Phong Phiêu Linh cũng là phát biểu cái nhìn của mình. Khá tốt, Hô Duyên Hùng không hổ là đệ nhất thiên hạ tông sư, thực lực rốt cuộc còn ở đó, sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Khó mà nói, nếu như đổi thành Lăng Trần hoặc là Vân Kinh Hồng, cũng hoặc là Liêu Phi Nguyệt, Hô Duyên Hùng chưa hẳn có thể phòng được. Đúng là như thế. Bất quá thanh niên một đời hướng thế hệ trước khiêu chiến, hẳn là đến đây là kết thúc, rốt cuộc, tứ đại nổi tiếng từ xưa tông sư cũng đã bị khiêu chiến một lần. Luận kiếm là thời điểm kết thúc, lần này ngược lại là không có uổng phí, thật sự là một hồi chưa từng có thịnh hội. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, đã có người chuẩn bị lối ra, rời đi Cửu Long Hồ. Nhưng đúng vào lúc này, ngày đó dưới tứ kiệt chỗ trên ngọn núi, một đạo nhân ảnh lại là rồi đột nhiên bạo lướt hạ xuống, vững vàng địa rơi vào kia Cửu Long trên mặt hồ, rõ ràng là kia Vân Khinh Hồng. Vân Khinh Hồng muốn làm gì? Hắn còn muốn khiêu chiến ai? Vốn muốn rời khỏi thanh niên một đời nhất thời dừng bước lại, mục quang hướng về trong hồ nhìn lại. Chẳng lẽ hắn muốn khiêu chiến Hồ Duyên Hùng? Hồ Duyên Hùng vừa rồi đã bị thương, hiện tại khiêu chiến, đối phương chưa chắc sẽ tiếp. Không nhất định, hắn còn có cái khác khiêu chiến đối tượng. Tầm mắt của mọi người chuyển hướng về phía nơi khác. Vân Khinh Hồng mục quang, cuối cùng rơi vào Lăng Trần cùng Liêu Phi Nguyệt chỗ sân phong. Vô Trần, người ta luận bàn mấy chiêu, như thế nào sáng sủa thanh âm, tại Cửu Long này hồ xung quanh truyền lay động ra. Hắn muốn khiêu chiến người là Vô Trần. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Ta đang có ý này. Lăng Trần không do dự chút nào, thân hình khẽ động, chính là đi tới Vân Khinh Hồng đối phương. Cho dù đối phương không hẹn chiến hắn, hắn cũng sẽ ước chiến đối phương. Vừa rồi Vân Khinh Hồng cùng Nhạc Như Hải quyết đấu, rõ ràng Vân Khinh Hồng cũng không sử xuất toàn lực, mà hắn và Ân Thiên Tích quyết đấu cũng giống như thế. Cùng Liêu Phi Nguyệt, Lãnh Tuyệt so sánh, Vân Khinh Hồng thực lực, chỉ sợ mạnh hơn suất không ít. Người này, là thanh niên một đời đệ nhất nhân. Không nghĩ tới còn có cuối cùng đánh một trận thanh niên một đời lại lần nữa sôi trào lên. Vừa rồi chuẩn bị người, cũng là vui mừng chính mình không có rời đi, bằng không mà nói, không thể nghi ngờ đem bỏ lỡ một hồi có 1-0-2 quyết đấu. Vô Trần, nếu như ta không có đoán sai, cùng Ân Thiên Tích đánh một trận, ngươi không có sử dụng toàn lực. Áp Vân Khinh Hồng nhìn qua Lăng Trần, thản nhiên nói. Các hạ cũng không đồng dạng. Lăng Trần lông mày nhướng lên. Cái gì, bọn họ vừa rồi cũng không có sử dụng toàn lực? Nhìn Lâu Trung Văn mạng lưới xuất ra đầu tiên một người thanh niên cao thủ trợn mắt há hốc mồm. Không thể nào đâu, đối thủ thế nhưng là thiên hạ bốn đại tông sư, bọn họ rõ ràng còn có chỗ giữ lại. Mọi người chấn động vô cùng, phảng phất đang nhìn yêu quái đồng dạng mà nhìn hai người. Toàn lực đánh một trận A, nhìn qua đối diện cường đại đối thủ, Lăng Trần máu tươi dần dần sôi trào lên, một cỗ tựa là hủy diệt kiếm ý bạo phát, thiên không thoáng cái đen kịt hạ xuống, tựa như đi tới đưa tay không thấy được năm ngón trong tinh không, khắp nơi đều có hủy diệt dị tượng, tâm trí hơi yếu, liền nhắc tới vũ khí dũng khí chiến đấu cũng sẽ không có được. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.